Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Tử Giao vội vàng hỏi tiếp. Trong thời gian mẹ bị uy hiếp, rốt cuộc tụi con như thế nào? Thẩm Thất thở dài. Mấy chuyện này cũng nên nói cho mẹ biết, sớm muộn gì thì cũng sẽ biết thôi. Thế là Thẩm Thất mang những điểm chính của câu chuyện mà mình biết kể hết cho Thẩm Tử Giao nghe. Thẩm Thất vừa kể, Thẩm Tử Giao vừa khóc. Câu chuyện càng về sau thì cả hai lại càng ôm đầu nhau mà khóc lớn hơn. Tử Vân Khê và Lưu Nghĩa đi một vòng quay về, nhìn thấy cảnh tượng này. Lúc đầu thấy Thẩm Thất khóc đáng thương như thế, Lưu Nghĩa và Tử Vân Khê chỉ ngạc nhiên thôi. Bây giờ nhìn thấy Thẩm Tử Giao cũng khóc theo, liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tử Vân Khê và Lưu Nghĩa nhìn nhau, gương mặt hai người đều ngơ ngác như nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì đáng sợ. Thẩm Thất nhìn thấy Tử Vân Khê và Lưu Nghĩa quay về, liền lau sạch nước mắt nói: "Mẹ con tớ không sao." Thẩm Tử Giao cũng đứng lên nói: "Đi thôi, đừng đứng bên ngoài nói nữa, vào nhà nói đi." Nói xong, Thẩm Tử Giao kéo tay Thẩm Thất đi vào phía mình, vào trong thánh điện. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Tử Vân Khê không chịu được nữa, bản tính cô ta lúc nào cũng hấp tấp. Gặp phải chuyện như thế này, đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng. Thẩm Tử Giao kéo Thẩm Thất vào rửa lại khuôn mặt rồi nói với Tử Vân Khê và Lưu Nghĩa: "Hai người qua đây, có chuyện nói với hai người." Đợi Tử Vân Khê và Lưu Nghĩa ngồi xuống, Thẩm Tử Giao mới nói: "Tôi phải xin lỗi hai người trước. Xin lỗi bao nhiêu năm nay tôi luôn che giấu thân phận của mình trước hai người. Thật ra bao nhiêu năm nay tôi luôn sống ở nước ngoài, không phải vì tôi yêu thích cuộc sống ở bên đó, mà do tôi bị ép buộc. Hôm nay tôi mới biết tôi khờ như thế nào, bị người khác lừa dối suốt hơn 20 năm qua." Nói đến đây, nước mắt Thẩm Tử Giao lại tuôn rơi. "Tôi thậm chí còn không có mặt mũi nào quay lại để nhìn người nhà mình nữa, bởi vì sự mất mát của tôi làm cho người nhà đau lòng, con cái chịu đau khổ." Lưu Nghĩa quay đầu nhìn Thẩm Thất. "Tiểu Thất, em và mẹ nuôi..." Thẩm Thất gật đầu. "Vâng, trùng hợp như vậy, mẹ nuôi anh lại là mẹ ruột của em đấy." Miệng của Tử Vân Khê há hốc. "Lại trùng hợp như thế sao?" "Đúng thế, chỉ có thể nói là quá trùng hợp thôi." Thẩm Tử Giao nói một cách đầy cảm động. "Mẹ cũng không ngờ được khi mẹ vừa về nước lại có thể gặp được con gái của mình. Bao nhiêu năm nay mẹ chỉ có thể nhìn qua bức ảnh của con từ xa, mơ hồ đến mức không nhận ra được nét mặt của con. Để đoán xem các con có sống tốt hay không, tất cả đều là lỗi do mẹ." "Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?" Tử Vân Khê ôm lấy cánh tay mà nói. "Tử Giao, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, cô luôn giấu rất kỹ chuyện của mình. Tôi cũng chưa từng hỏi cô tại sao chưa từng quay lại nước. Bây giờ đột nhiên cô lại có một đứa con gái, phải chăng cần cho tôi một lời giải thích hợp lý?" "Đúng, hôm nay tôi chính là muốn giải thích rõ ràng với cô. Tôi không chỉ có một đứa con gái mà còn một cậu con trai nữa, gọi là Tiểu Lục. Tên trước đây của nó là Lâm Lục. Nếu không có gì xảy ra thì nó đã đổi tên thành Thẩm Lục rồi." Thẩm Tử Giao không còn giấu giếm gì nữa, kể lại một lần nữa những việc mình đã trải qua. Thẩm Thất đứng bên cạnh giải thích bổ sung, trong những năm qua sự thay đổi của Lâm gia và nguồn gốc của Thẩm gia ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Khi Thẩm Thất nói đến Thẩm Cương, những nội dung trải lòng chân thật, thì Tử Vân Khê cùng với Lưu Nghĩa đều thở dài lạnh buốt nặng nề. Họ đều không ngờ rằng trên thế giới này lại có một người vong ân phụ nghĩa đến như thế. Thẩm gia ở thành phố G đã cứu mạng của họ, họ lại dùng tính mạng của đứa con để uy hiếp con gái Thẩm gia. Đây gọi là đạo lý gì chứ? Thế giới này có còn công lý không? Nếu chỉ có thế thì cũng bỏ qua, nhưng lại đối xử tồi tệ với hai đứa nhỏ. Thẩm Cương và Thẩm Thúy như vậy còn có thể được gọi là con người sao? Lại còn ép đứa trẻ đang bình thường trở thành một đứa trẻ bị tự kỷ, em Thẩm Thất thầy Thẩm Ân Ân xuất giá. Nhưng trong cái rủi có cái may, Thẩm Thất gả cho người con trai là Hạ Nhật Ninh. Nếu không thì... Tử Vân Khê quay đầu lại nói với Thẩm Thất. Tiểu Thất à, con có thật lòng muốn cùng chung sống với nhị thiếu gia nhà Hạ gia không? Thẩm Thất mỉm cười gật đầu. Trước đây có từng do dự, bởi vì khi đó lý do để duy trì mối quan hệ hôn nhân với anh ấy là anh trai vẫn đang điều trị ở bên Đức, cần sự đồng ý của anh ấy. Nhưng mà hôn nhân của chúng con cũng có tình cảm. Anh ấy nói cuộc đời này của anh ấy sẽ không phụ bạc con. Con cũng rất thích anh ấy, muốn chung sống cùng với anh ấy. Thẩm Tử Giao nói, đợi có cơ hội thì đưa anh ta đến đây cho mẹ xem. Xem người con trai như thế nào mà làm cho con gái của mẹ hồn siêu phách lạc. Mặt Thẩm Thất đỏ ửng lên. Mẹ! Lưu Nghĩa cười nhẹ nói, cho dù thế nào mẹ nuôi đã nhận lại được Tiểu Thất, đây có thể coi là một việc không gì có thể tốt hơn được nữa. Sự đoàn tụ ngày hôm nay của chúng ta chính là sự đoàn tụ của chính nghĩa và chân chính. Từ Vân Khê cười mỉm rồi kéo tay Thẩm Thất nói, dì đã nói rồi, dì với người con gái này rất có duyên với nhau. Tình cảm hiện giờ con lại là con gái của Từ Giao, cũng đúng lúc dì cũng thiếu một người con gái. Con có thể gọi dì là mẹ nuôi không? Thẩm Thất nhìn về hướng Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa vẫy vẫy tay nói, trong lòng của mẹ tớ, tớ luôn là một đứa con trai. Cậu có thể nhìn thấy mẹ tớ kéo tớ đi quảng cáo để cho thế giới bên ngoài và phóng viên các kiểu suy đoán mẹ tớ phải chăng lại muốn kết duyên mới. Sự bổ sung thêm câu này của Lưu Nghĩa giảm bớt không khí ngại ngùng tại hiện trường. Thẩm Tử Giao cười mà nói, tôi rất thích tính cách thẳng thắn của Tiểu Nghĩa, thẳng thắn chính trực quá tốt. Từ Vân Khê với nét mặt coi thường kéo Lưu Nghĩa đẩy vào Thẩm Tử Giao. Cho cậu đấy, đều là cho cậu, đưa con gái Tiểu Thất của cậu cho tớ đi. Tớ sẽ nuôi, tớ rất thích người con gái đáng yêu như vậy. Thẩm Tử Giao nói nghiêm chỉnh, được, hai con đều thuộc về cậu. Bây giờ thì tớ có thể đi tắm rồi đi ngủ rồi. Cả ba người đồng thời cười phá lên. Bầu không khí dần dần trở nên trung hòa, mọi người dần dần quên đi những chuyện đau khổ đã qua. Bây giờ mẹ con đoàn tụ, phải nói những chuyện vui vẻ. Căn nhà của Thẩm Tử Giao chiếm diện tích không nhỏ, dọn dẹp hay làm gì đều là một công trình, cho nên thuê người quét dọn theo giờ đến vệ sinh. Bốn người cùng quây quần bên phòng bếp, cười cười nói cùng nấu bữa trưa. Điện thoại kêu lên, Thẩm Thất trực tiếp dùng Bluetooth nghe điện thoại. Alo, ai thế? Từ trong tai nghe chuyển đến giọng nói khó chịu của Phùng Mạn Luân. Bé này không phải nói với em, anh buổi trưa sẽ qua sao? Em hiện tại đang ở đâu thế? Thẩm Thất lúc này mới sực tỉnh ra nói, em đang ở chỗ mẹ của em. Mẹ của em sao? Phùng Mạn Luân sốc trong giây lát, tiếng nói đều cao giọng lên một chút. Mẹ của em, bà ấy... Phùng Mạn Luân vừa muốn nói Thẩm Thúy không phải đã bị Hạ Nhật Ninh xử lý rồi sao, nhưng câu nói này nhanh chóng được Phùng Mạn Luân rút lại. Phản ứng rất nhanh, lập tức phản ứng ra Thẩm Thất nói về mẹ chắc chắn không phải là Thẩm Thúy. Một lời khó nói hết, em phải hỏi trước mẹ em và mẹ nuôi em. Thẩm Thất nói, không sai, từ thời khắc này thì Thẩm Thất đã đổi cách gọi Từ Vân Khê là mẹ nuôi rồi. Khi Thẩm Thất nghe điện thoại, những người khác đều ở trước mắt. Nghe Thẩm Thất nói thế, đầy hào hứng quay đầu lại nhìn cô ấy. Thẩm Thất bỏ qua sự ngại ngùng nói, con quên mất một người rồi, anh ấy là Phùng Mạn Luân, là huynh trưởng của con. Anh ấy cũng cùng thầy của con là Charlie tiên sinh, từng học qua thiết kế mỹ học. Anh ấy nói anh ấy sẽ đến. Thẩm Tử Giao vừa cười vừa nhìn Thẩm Thất nói, đã là sư huynh của con thì bảo anh ta cùng đến ăn cơm chung. Thẩm Thất gật đầu nói với tai nghe, mẹ của em ở phía cuối Hồng Diệp Cốc, có cần em đi đón anh không? Phùng Mạn Luân cười nhẹ, không cần, gửi định vị cho anh là được. Thẩm Thất ấn một tiếng, lấy điện thoại ra gửi định vị đi. Lưu Nghĩa thêm vào, Phùng Mạn Luân là sư huynh của cậu sao? Thẩm Thất gật đầu. Lưu Nghĩa nhướng mày, gật đầu do dự. Thảo nào mấy ngày trước mình nhìn thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu có vẻ gì đó không đúng lắm. Từ Vân Khê và Thẩm Tử Giao cùng dựng tay lên. Cái gì mà ánh mắt không đúng? Thẩm Thất nhanh chóng nói, không có gì, mọi người đừng có nghe Tiểu Nghĩa nói linh tinh. Lưu Nghĩa nháy hàng mi đầy khí chất, mình mới không phải nói linh tinh, không tin đợi người đến rồi mọi người tự nhìn xem. Phùng Mạn Luân đến với tốc độ không phải là chậm, tắt điện thoại cũng chỉ có thời gian một tiếng, thời gian dùng bữa trưa mới chuẩn bị sắp diễn ra đã tới rồi. Phùng Mạn Luân vừa mới đến cuối cốc đã nhìn thấy kiến trúc nơi đây, không còn cách nào khác, đây cũng chỉ là một kiến trúc như thế. Phùng Mạn Luân gọi điện trước cho Thẩm Thất mới chính thức đi vào trong nhà chào hỏi. Thẩm Thất nghe được Phùng Mạn Luân đã đến rồi, nhanh chóng chạy ra tiếp đón. Vừa nhìn thấy trợ lý phía sau của Phùng Mạn Luân cầm theo túi to túi nhỏ, dừng lại một lúc ngơ ngác. Anh thế này là làm sao? Lần đầu gặp bác gái đương nhiên không thể thất lễ. Bởi vì không biết sở thích của bác gái cho nên tùy ý chọn vài món quà, đều là đồ dùng trong nhà, hy vọng bác gái sẽ không chê cười. Phùng Mạn Luân miệng cười mà nói. Lưu Nghĩa cũng không nhịn được mà chạy ra, nhìn thấy Phùng Mạn Luân mang đến rất nhiều quà, kinh ngạc một lúc rồi mới gọi lên. Phùng thiếu gia, anh làm gì thế? Còn rể đến thăm nhà, mang theo nhiều đồ như vậy cũng tạm ổn rồi. Phùng Mạn Luân nghe được câu nói của Lưu Nghĩa thì cười đứng hình một lúc, trong mắt vụt qua một luồng khí ấm áp. Đâu có, chỉ là không chắc chắn sở thích của bác gái, cho nên mới lo lắng sợ bác gái chê cười, không thể không chuẩn bị nhiều một chút. Phùng Mãn Luân cười mà nói xong câu này liền nói với trợ lý phía sau, mang quà vào bên trong, chú ý tôn trọng quy tắc ở đây. Trợ lý hào hứng làm theo, nhanh chóng mang theo một túi quà vô cùng cẩn thận mà đi vào bên trong, cẩn thận kẻo dẫm hỏng hoa cỏ ở đây. Một đường thì đi đến, nét mặt thầm thất ái ngại, mẹ của em cũng không thiếu thứ gì, chỉ là tình cảm của anh. Phùng Mãn Luân cười mỉm. Lưu Nghĩa nhìn thấy quà đều đưa đến rồi, đột nhiên nói, vẫn đừng đứng đó, nhanh vào trong nhà đi, cơm nước đều chuẩn bị xong rồi. Phùng Mãn Luân cười nhẹ, đến sớm không bằng đến đúng lúc, xem ra anh có phúc rồi. Thẩm Thất cũng cười nói, đúng là có phúc. Ba người cũng cười nói đi vào bên trong nhà. Vị trí phòng ăn ở vị trí chính giữa của phòng ngủ và đền thờ là khu vực được xây quanh bởi toàn bộ kính trong suốt. Dùng bữa ở đây, nếu gặp phải trời mưa thì cảnh đẹp mê người. Trước núi trùng điệp, hơi nước bốc lên, sau đó nghe nhạc, dùng mỹ vị. Thẩm Thất vừa đưa Phùng Mãn Luân vào bên trong, Thẩm Tử Giao lập tức cười chào hỏi, cũng đến dùng bữa là được rồi, còn mang theo nhiều quà như thế là khách sáo rồi đó. Phùng Mãn Luân chỉ là lần đầu tiên đến gặp Thẩm Tử Giao, nhưng anh ấy nhìn một lần là nhận ra diện mạo của Thẩm Thất được di truyền từ sự tinh tế thanh lịch của Thẩm Tử Giao, lập tức phản ứng đây là mẹ ruột của Thẩm Thất. Khi đó Phùng Mãn Luân hành lễ rất cung kính, xin chào bác gái, lần đầu đến nhà không được thất lễ, chỉ sợ bác gái chê cười Mãn Luân đường đột, thì Mãn Luân cảm thấy hài lòng lắm rồi. Trong lúc này, Tử Vân Khê bưng ra đĩa thức ăn cuối cùng, nhìn thấy Phùng Mạn Luân liền cười nói, Phùng thiếu gia, lâu rồi không gặp. Hóa ra là cô Tử cũng ở đây à? Phùng Mạn Luân nhìn thấy mối quan hệ thân thiết của Tử Vân Khê và Thẩm Tử Giao, lập tức liên tưởng đến một số việc, nhanh chóng nói, hóa ra cô Tử và bác gái cũng quen nhau. Đúng là cháu thông minh. Tử Vân Khê cười rồi gật đầu nói, được rồi, nói như vậy cũng không được xem là người ngoài rồi. Cháu là sư huynh của Tiểu Thất, đừng coi mình là người ngoài. Cùng vào dùng bữa đi. Vâng ạ. Phùng Mãn Luân cười nhẹ lễ phép, rất có con mắt nhìn để sắp xếp bát đũa. Năm người cùng ngồi bên bàn ăn. Phùng Mãn Luân cười nói, thật nhiều đồ ăn ngon, làm sao có thể thiếu rượu ngon đi kèm. Đúng lúc cháu mang theo một bình Louis 14 phù hợp để bổ sung vào bữa ăn mỹ vị này. Tử Vân Khê cười to nói, Phùng thiếu gia, cháu thật biết nói. Cô đều nghi ngờ lời đồn bên ngoài rồi, nói cháu vô tâm công tử, rốt cuộc có đúng thế không? Phùng Mãn Luân thâm sâu trong mắt nhìn qua Thẩm Thất, quay đầu trả lời Tử Vân Khê, đối với những người không đáng đương nhiên cần vô tâm, nhưng nếu đối phương là đáng trân trọng, làm sao có thể vô tâm chứ? Tử Vân Khê cười đầy hàm ý sâu xa, không nói thêm gì nữa. Thẩm Tử Giao phải nhìn thêm về Phùng Mãn Luân nói, Phùng thiếu gia, nếu thích đồ ăn ở đây, vậy thì ở thêm mấy ngày nữa đi. Phùng Mãn Luân ngạc nhiên nói, thật sự có thể sao? Thật là cảm ơn bác. Bác gái xin đừng gọi cháu như thế, bác cứ gọi cháu Mạn Luân là được rồi. Tử Vân Khê bĩu môi cố ý nói, Phùng thiếu gia, cô tốt xấu gì cũng là mẹ nuôi của Tiểu Thất đó. Phùng Mạn Luân thân thiện, cháu vẫn luôn coi cô Tử là trưởng bối gọi cháu thế nào thì cháu đều cam tâm tình nguyện. Lưu Nghĩa không nhịn được mà lắc đầu nói, lời nói thật ngọt ngào. Nét mặt của Tiểu Thất ái ngại, mọi người đủ rồi đó, dùng bữa thôi. Mọi người cùng cười to cầm đũa lên. Không phải không nói, Phùng Mạn Luân khi muốn lấy lòng, lấy tình cảm của một người, thủ đoạn cũng rất cao. Cùng dùng bữa, một lúc kéo được cự ly gần không ít. Nhất là khi dùng bữa xong, vén tay áo lên rửa bát. Động tác này làm cho Thẩm Tử Giao và Tử Vân Khê thể hiện sự hài lòng. Một thiếu gia nhà giàu có thể chủ động vén tay áo lên làm việc này, thì có thể xem anh ta mang theo mục đích để đến đây. Một người vì mục đích của bản thân mà bỏ qua thân phận của mình nhất định là có thay đổi lớn. Thẩm Thất cùng mọi người xung quanh dùng bữa xong thì ngồi nói chuyện với nhau. Điện thoại của Thẩm Thất lại một lần nữa reo lên. Thẩm Thất vừa nhìn số điện thoại thì che lấy mic chạy ra ngoài. Tiểu Thất, tiếng nói của Hạ Nhật Ninh ai oán từ trong loa phát ra. Em có phải chê anh không đẹp trai nữa rồi không? Thẩm Thất chẳng hiểu gì cả. Trên đầu bỗng xuất hiện một vạch đen. Đây là nói cái gì với cái gì vậy? Nếu không phải, tại sao Phùng Mạn Luân đi tìm em? Em không cho anh qua. Hàn Nhật Minh tiếp tục nói một cách trách móc. Lẽ nào anh ta đẹp trai hơn anh sao? Thẩm Thất đau đầu một lúc. Anh nói cái linh tinh cái gì vậy? Hàn Nhật Minh nhẹ nhàng nhấn mạnh, ánh sáng lóe qua một cách khác thường. Vừa rồi anh nhận được tin tức, Phùng Mạn Luân mang theo rất nhiều quà qua đó.

Hà Nhật Ninh có căn bản tồn tại, nhưng Phùng Mạn Luân cũng không xấu. Luận gia thế, Hạ gia là gia đình giàu có trong tiêu chuẩn của người giàu, nhưng Phùng Mạn Luân cũng là gia thế giàu có. Luận tài hoa, Hà Nhật Ninh tài mạo hơn người, nhưng Phùng Mạn Luân cũng không kém gì. Luận tính cách, Hà Nhật Ninh phân minh rõ ràng, Phùng Mạn Luân tinh tế nhẹ nhàng. Hai tính cách này đều khiến cho người ta yêu mến. Cho dù Tiểu Thất được gả cho Hạ Nhật Ninh, nhưng chuyện của tương lai vẫn còn có điều khó nói lắm. Hiện tại, nếu Hạ Nhật Ninh không thể xử lý tốt mối quan hệ của mẹ chồng với nàng dâu, người con trai tốt đến mấy thì cũng chỉ là điểm không mà thôi. Thẩm Tử Giao hoang mang một chút, hướng ra ngoài, nhìn ra ngoài. Phía sau của Thẩm Thất và Lưu Nghĩa đi theo ba người con trai dung mạo bất phàm. Từ Vân Khê không nhịn được kêu lên. Không phải chứ, hôm nay là ngày gì vậy? Những thanh niên ưu tú như kiểu không cần tiền, những người, từng người mà tôi đi tới. Văn Nhất Phi có thể nói là công tử ăn chơi, thêm vào người chồng quốc dân, bất cứ người con gái nào cũng đều bị hạ gục. Xin chào hai dì, Văn Nhất Phi mỉm cười chào hỏi. Lưu Nghĩa quay đầu lườm Văn Nhất Phi, anh dám lợi dụng thôi. Phạm Thành, Phạm Ly lập tức cười vui vẻ, cùng chào hỏi Tử Vân Khê và Thẩm Tử Giao. Cháu chào dì, chúng cháu là Phạm Thành, Phạm Ly, năm nay 24 tuổi, vẫn còn độc thân. Chúng cháu là bạn của Tiểu Thất. Văn Nhất Phi lúc này mới nghiêm chỉnh nói, xin mạn phép cho cháu giới thiệu một chút, cháu là Văn Nhất Phi, giới tính nam, năm nay 25 tuổi, chiều cao 1m85, nghề nghiệp lấy đầu tư làm chủ, phạm vi kinh doanh rộng lớn, chỉ cần hai gì cần điều gì thì cháu nhất định không khước từ. Lưu Nghĩa nói tiếng lạnh nhạt, như vậy còn tạm được. À, hóa ra là bạn của Tiểu Thất, nhanh mời vào. Thẩm Tử Giao hoang mang một chút, suy nghĩ sâu xa, nhìn qua Thẩm Thất, chào đón mọi người vào trong. Động tác của Phạm Thành, Phạm Ly rất đồng đều, đưa món quà từ phía sau đưa ra, cười mà nói, lần đầu đến thăm nhà, cũng không biết tặng quà gì cho phải, chỉ là một món quà nhỏ, xin đừng để ý. Trợ lý của Văn Nhất Phi đi lên phía trước, đẩy theo rất nhiều bó hoa tươi thành một xe đầy hoa đẩy lên phía trước. Văn Nhất Phi cười nhẹ nhàng nói, hoa tươi tặng mỹ nhân, hay gì đây vẫn còn trẻ và xinh đẹp, còn xinh hơn hoa, làm cho xe hoa này gặp cũng phải hổ thẹn. Từ Vân Khê lắc đầu thở dài nói, thanh niên bây giờ à. Thẩm Tử Giao cười mỉm, được, cảm ơn các cháu, nào vào trong ngồi hết đi. Hà Nhật Ninh và Phùng Mạn Luân ngồi yên một chỗ không nói gì, hình như tất cả đều không liên quan đến họ. Một căn nhà vốn yên ắng vì có thêm nhiều khách đến, một lát đã trở thành náo nhiệt hẳn lên. Khi bữa tối bắt đầu, tất cả mọi người quây quần bên bàn ăn, vừa khéo vừa vặn, toàn căn phòng đều tràn ngập đầy không khí. Mấy vị thiếu gia đều là những người hoạt bát năng động, nhất là Văn Nhất Phi. So với Hạ Nhật Ninh và Phùng Mạn Luân, anh ta rất điệu nghệ trong các vấn đề về mọi hình thức của con gái. Vì vậy làm cho Thẩm Tử Giao và Tử Vân Khê càng vui tới ngút ngàn. Cùng vui vẻ sôi động dùng xong bữa, mọi người đều tự tìm việc có hứng thú. Thẩm Thất chạy đến bên cạnh Thẩm Tử Giao, đợi Thẩm Tử Giao đặt xong chiếc đĩa cuối cùng, liền ôm chặt eo của Thẩm Tử Giao. Mẹ ơi, tối nay con ngủ cùng mẹ. Được, Thẩm Tử Giao nhẹ nhàng vỗ lên vai của Thẩm Thất, còn đi sắp xếp phòng cho mọi người. Hình như phòng cho khách của nhà chúng ta không đủ rồi. Thẩm Thất nói, không sao, bây giờ mùa này cũng là mùa hè, cũng không được coi là lạnh, để cho bọn họ ngủ bên ngoài hành lang đi. Bừa nào, cho dù thế nào người ta cũng là khách. Thẩm Tử Giao chấm lên mũi của Thẩm Thất, nhanh đi sắp xếp đi nào. Thẩm Thất gật đầu quay người chạy ra ngoài. Thẩm Thất vẫn chưa kịp sắp xếp chỗ ngủ tối nay thì nghe được Văn Nhất Phi lại ùa vào. Này, cốc nước này rõ ràng là do tôi rót. Lưu Nghĩa chừng mắt nói. Nhưng khi tôi nhìn thấy chiếc cốc này không hề có chủ nhân. Văn Nhất Phi cố ý nói. Này, Văn Nhất Phi, anh có phải muốn tôi đạp cho anh ngã không? Lưu Nghĩa đầy khí thế mà thách thức, gấp tay áo lên để chuẩn bị làm. Này, Lưu Nghĩa, anh lại đến làm khách, em thử đạp anh xem. Đúng rồi, mẹ của em cũng không có ở đây. Có cần chúng ta đi tìm mẹ của em để phân công bằng không? Văn Nhất Phi không chịu yếu thế. Anh... Lòng đen trong mắt của Lưu Nghĩa đều căng hết ra. Thẩm Thất đứng ở một bên không chịu được mà che mặt. Đúng là một đôi oan gia. Tại sao tên Văn Nhất Phi lại có thêm chữ Phi? Tính cách tương phản lại nhiều như thế. Muốn uống nước đúng không? Lưu Nghĩa nhìn bộ dáng đắc ý của Văn Nhất Phi, lập tức bức xúc, nắm chặt vòi nước mở nắp ra, hướng theo người của Văn Nhất Phi mà phun lên. Cho anh uống đủ luôn. Văn Nhất Phi đưa tay lên lau giọt nước trên mặt, giơ tay muốn cướp lấy vòi nước. Hai người họ cứ anh cướp em giật, một lúc mà ướt hết cả.

là đỏ rực như lửa, gió nhẹ thoảng qua, mở rộng tầm mắt đến vô cùng. Rửa mặt xong rồi chuẩn bị ăn cơm thôi, Tử Vân Khê đi qua gõ cửa, nhìn thấy Thẩm Thất đang đăm chiêu nhìn cảnh vật bên ngoài, lập tức dựa vào cánh cửa, cười rất sảng khoái. Buổi sáng hôm nay chuẩn bị đồ ăn con thích, Tiểu Thất nói khi ở khách sạn còn chuyên tâm nhìn theo phô mai không chớp mắt. Thẩm Thất cố ý làm ra vẻ hung hãn nói, Tiểu Nghĩa xấu tính, bán đứng cháu. Tử Vân Khê cười ha ha, đi qua bẹo má của Thẩm Thất nói, tuổi trẻ thật là tốt, đi thôi, đi ăn sáng. Thẩm Thất vui vẻ kéo tay của Tử Vân Khê, vui vẻ đi vào phòng ăn. Khi đến phòng anh, mấy vị thiếu gia đã đều chủ động sắp xếp bát đũa, chỉ có Văn Nhất Phi với dáng vẻ ngại ngùng. Thẩm Thất chú ý được con mắt của Văn Nhất Phi có vẻ sáng hơn. Tối hôm qua có phải đã xảy ra chuyện gì mà cô ấy không biết không? Thẩm Thất quay đầu tìm bóng dáng của Lưu Nghĩa, tìm mãi vẫn không thấy đâu. Mẹ nuôi, Tiểu Nghĩa đâu ạ? Thẩm Thất không chịu được liền hỏi. Tử Vân Khê cười đầy hàm ý sâu xa, vẫn còn đang thay quần áo, một lát sẽ được gặp. Nói Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. Lưu Nghĩa che mặt, mặc chiếc áo len mỏng màu xám đi ra. Cô ấy vừa đi tới, toàn bộ người Văn Nhất Phi như đông cứng trong giây lát, ánh mắt tránh né, biểu thị trên khuôn mặt có vẻ không tự nhiên. Thẩm Thất nhìn theo nét mặt của Lưu Nghĩa. Tiểu Nghĩa, cậu đau răng sao? Tiếng nói của Thẩm Thất vừa dứt lời, mấy vị thiếu gia đang sắp xếp bát đũa đều không chịu được mà phì cười. Nét mặt của Văn Nhất Phi chốc lát đen như đáy nồi. Lưu Nghĩa lườm tức giận Văn Nhất Phi, không giải thích, nói ra lời hàm ý. Đúng thế, răng có chút đau. Tử Vân Khê cũng đang cười, hình như tất cả mọi người đều biết xảy ra chuyện gì, chỉ có Thẩm Thất là không hiểu rõ. Khi ăn sáng, Lưu Nghĩa cũng luôn luôn xoa cằm. Lưu Nghĩa càng che đậy thì Thẩm Thất càng tò mò. Ăn sáng xong, Thẩm Thất nhanh chóng khi Lưu Nghĩa không để ý, lập tức kéo tay Lưu Nghĩa ra góc vườn. Lúc này mới để ý, trên miệng của Lưu Nghĩa có vết cắn rất rõ ràng. Vết cắn sao? Thẩm Thất chốc lát đứng ngây ra đó như gà gỗ. Đây là ai làm thế? Văn Nhất Phi lập tức ho một tiếng không tự nhiên, mở chủ đề nói, Tiểu Thất, em vẫn phải quay về dọn dẹp mộ của bố em sao? Đúng thế. Thẩm Thất gật đầu nhìn về phía Thẩm Tử Giao cười mà nói, người nhà chúng em sắp được đoàn tụ rồi. Hà Nhẫn Ninh tao nhã ngồi xuống vị trí, đưa tay ra lấy giấy bút trong tay của Tiểu Xuân, chỉ là tùy ý quét qua, nhanh chóng ký tên, sau đó nói, đúng lúc con cũng cần qua đó một chuyến, để con đưa mọi người đi. Thẩm Thất ngạc nhiên nhìn anh ấy, anh qua đó có việc gì sao? Hà Nhật Ninh cười mỉm gật đầu, công việc riêng tư cũng giải quyết, cho dù không có việc, mọi người qua đó thì anh cũng phải đưa mọi người đi, chỗ đó hẻo lánh, mấy người qua đó thì anh làm sao có thể yên tâm được. Lưu Nghĩa lập tức nói, mình cũng đi. Văn Nhất Phi do dự một lúc, lại nhìn qua Lưu Nghĩa mới nói, anh dù sao cũng không có việc gì, anh cũng qua đó xem. Nghe nói đó được chôn cất một vị đại đế nguyên cổ, phong thủy rất tốt, không qua đó xem cũng đáng tiếc. Phạm Thành, Phạm Ly cũng cười nói, chúng tôi không có trách nhiệm chen vào, những việc hay lần trước đã không kịp đến, lần này có nói gì thì cũng không thể bỏ qua được. Phùng Mãn Luân cười dịu dàng nói, cũng tốt, lần trước chúng ta đi quá vội vàng, rất nhiều cảnh đẹp chưa nhìn thấy, anh cũng luôn thấy tiếc nuối, lần này có thể bù đắp lại sự tiếc nuối rồi, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thẩm Thất nhìn người khác, mọi người sẽ không đi hết chứ? Tử Vân Khê xua tay, mẹ thì thôi, mẹ vẫn còn đang quay tiết mục, đã cầm tiền tù lao tiết mục rồi, không thể nói đi là đi. Hình như chỉ có mỗi Tử Vân Khê là ở lại, còn lại mọi người đều tham gia. Các bạn vừa nghe xong tập số 35 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Vân Hoa Phật Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Truyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.